Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đường Mục Bắc, một vị chủ tiệm chế định vũ khí. Bất quá, về mặt thời gian đến xem, có thể là cực kỳ lâu lúc trước một vị chủ tiệm đi. Cũng sẽ không tồn tại tranh chấp. Nếu không gặp phải nguyên chủ nhân thật là nhiều lúng túng. Đem huyền kỳ tán thu, Đường Mục Bắc kính thẳng lên lầu 3. Chủ tiệm bàn các loại nhiệm vụ bưng xảy ra vấn đề. Trong chốc lát hẳn tu bổ không được. Vậy liền đem thời gian tinh lực nhiều thả điểm ở trong cửa hàng. Bây giờ mỗi mở một ngày, cũng đang thiêu đốt chính mình tuổi thọ. Không vội vàng kiếm lại tâm lý không nỡ a. Mục chủ tiệm, muốn buôn bán sao? Bán hạ giống như một chờ đợi cưng chiều phi tử một dạng thấy hắn vào cửa vui vẻ chào đón. Đường Mục Bắc mở cặp táp ra tùy tiện lấy một mặt nạ đeo lên. Tỏ ý nàng dành thời gian buôn bán. 9 giờ tối thập phần, đinh đương làm, chấm ngoặc kép, tiếng chuông gió vang lên. Quả nhiên có khách nhân tới cửa. Người tới là cái 24-25 tuổi nam nhân. Bề ngoài nhìn coi như một suất ca. Chỉ là vành mắt biến thành màu đen, cả người nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ. Ngay cả nói chuyện cũng uể oải. Ta bị quỷ dây dưa. Nam nhân ngồi xuống sau này, uống một hớp thiếu nữ bản bán hạ bưng tới trà nóng. Là một nữ quỷ, bán hạ ôn nhu cười một tiếng nói. Chớ khẩn trương. Từ từ nói, thông linh cửa hàng có thể cho ngươi bất kỳ muốn lấy được. Chỉ cần đánh đổi một số thứ là được rồi. Nam nhân miễn cưỡng tuét miệng cười cười. Che ly trà hai tay vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Ta tên là Trịnh Tử An. Ở tại cảnh giao thành Đông Giao Hoa Uyển. Đại khái trong tháng này tuần thời điểm, ta đột nhiên bị một cái nữ quỷ dây dưa. Theo Trịnh Tử An dần dần tỉnh táo lại, hắn giảng thuật cũng liền sâu hơn nhiều. Thân là một cái độc thân cầu, hắn sinh hoạt vốn là thật phong phú nhiều màu sắc. Mỗi ngày tan sở sau này đánh một chút cầu bong bóng đi. Thường thường còn với mấy cái người anh em vén cái chuỗi ăn ăn uống uống. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá không nên quá thoải mái. Nhưng mà bình tĩnh sinh hoạt tại trong tháng này tuần đột nhiên liền bị đánh vỡ. Theo Trịnh Tử An nhớ lại, hắn đại khái là ngày 13 tháng 11, từng với đồng nghiệp cùng đi qua một chuyến nghĩa trang công cộng. Từ kia sau khi trở về hắn cảm giác thì không phải là rất tốt. Trịnh Tử An từ tiểu thể chất không tốt, dùng coi bói tiên sinh nguyên thoại nói chính là bát tự yếu. Cho nên hắn đối với quỷ thần từ trước đến giờ kính sợ. Lúc mới bắt đầu sau khi Trịnh Tử An chỉ là cảm giác không tinh thần, coi như ngủ thời gian mọc lại cũng luôn là một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Về sau nữa liền bắt đầu bị quỷ ép giường. Có thể là bởi vì bát tự yếu duyên cớ đi. Trịnh Tử An đối với quỷ có loại trời sinh trực giác. Mặc dù hắn không thấy được nhưng có thể nghe được cũng có thể cảm giác. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bên người có một nữ quỷ. Thứ phát hiện này là rất trực tiếp. Đầu tiên Trịnh Tử An đang bị quỷ ép giường thời điểm cảm giác chính là một rất đẹp nữ quỷ. Thứ yếu chính là cái này nữ quỷ mỗi lần cũng sẽ với hắn lặng lẽ dì tai. Nhưng thấy rằng Trịnh Tử An năng lực cũng không phải là rất mạnh. Cho nên hắn cũng không qua nhớ nữ quỷ đều nói qua cái gì đó. Đại khái chính là nhiều chút để cho hắn yên tâm tâm. Chính mình sẽ không làm thương tổn hắn loại lời nói. Nếu như chỉ là như vậy, Trịnh Tử An sẽ không sợ. Dầu gì cũng là khi còn bé 3 ngày 2 đầu nghe thấy qua kỳ quái động tĩnh nhân. Hắn biết đa số thời điểm quỷ thì sẽ không cùng người dây dưa hồi lâu. Nếu không bọn họ cũng sẽ trở nên suy yếu. Nhưng tình huống cũng không có hướng, đa số, phương hướng tiến triển. Đại khái qua 3 ngày tả hữu, Trịnh Tử An bắt đầu ở mỗi lần quỷ ép giường sau đó, không kìm lòng được. Cũng không biết có phải hay không là độc thân quá lâu. nghe được nhu hòa như vậy mang theo thanh âm ở bên tai nỉ non. Hơn nữa, tại hắn chính mình trong cảm giác, đây là vị đẹp đến không thể tả nữ quỷ, cho nên thỉnh thoảng không cầm được rất bình thường, có thể theo số lần càng ngày càng nhiều. Trịnh Tử An phát hiện mình không khống chế được tình huống. Mỗi lần trời vừa tối quỷ ép giường liền bắt đầu ở trong đầu diễn ra đủ loại màn ảnh nhỏ đoạn phim. Một khi mình có thể bắt đầu hoạt động, liền không cách nào tự kiềm chế bắt đầu, tự kiềm chế. Có lúc một ngày một hai lần, thậm chí nhiều khi nhất sau khi cuối tuần nghỉ ngơi liền môn cũng không ra 4-5 lần cũng có thể. Cứ như vậy, vốn là thích đánh cầu thật khỏe mạnh tiểu tử không tới nửa tháng thì trở thành như bây giờ. Trịnh Tử An cũng không phải không biết đạo trưởng này dĩ vãng kết quả. Có thể chỉ cần mình tinh thần hơi chút khôi phục một chút, liền lại bắt đầu không bị khống chế, rút ra củ cải. Hắn lo lắng lại như vậy rút ra đi, chính mình sớm muộn sẽ sao, cho nên muốn rồi rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như đem mình buộc lại, đeo còng tay, lại nói thí dụ như đi cầu thần bái Phật, phụ cận cảnh giao thành đỉnh núi đền miếu kia đều đi qua. Hắn thậm chí bệnh cấp loạn đầu y còn đi giáo đường cầu xin thập tự giá. Nhưng mà hết thảy vô dụng. Chỉ cần trời vừa tối nhất định bị quỷ ép giường, chỉ cần bị đè ép giường, hắn liền nhất định không khống chế được chính mình. Trịnh Tử An hầu như đều muốn buông tha trị liệu. Tối hôm nay vốn định thừa dịp còn có khẩu vị, đi ra ăn chút tốt cho mình bồi bổ thân thể. Không nghĩ tới đột nhiên thấy như vậy cái cửa hàng mặt tiền. Tinh thần hắn một hoảng hốt liền đẩy cửa tiến vào. Nghe cái này tiểu mỹ nữ nói có thể hoàn thành bất kỳ tâm nguyện. Trịnh Tử An kích động vạn phần. Chỉ cần đem cái kia nữ quỷ đuổi đi, cuộc sống mình có thể khôi phục bình thường. Dù là chết sớm 10 năm cũng tình nguyện. Nếu không lấy mình bây giờ đi bộ cũng hai chân run lên thân thể bản. Có thể kiên trì nữa nửa năm chính là kỳ tích. Không thấy được quỷ lại có thể cảm giác. Bằng êm tai thanh âm liền nghĩ rằng là một mỹ quỷ. Người này thỏa thỏa âm khống chứ. Đường Mục Bắc Thương Hải nhìn một cái yên lặng uống trà Trịnh Tử An. Chẳng lẽ hắn không biết trên mạng cái nào loli âm chân thực bộ dáng. Liền lấy chính mình thường gặp ác quỷ mà nói đi. Bể miệng thanh âm cũng rất có tử tính. Có thể bước kia tôn vinh quả thực không mắt thấy. Còn có Miuji cô nương. Một cái thanh âm nghe vô hạn tốt đẹp, nhưng là bởi vì tai nạn xe cộ bỏ mình ác quỷ cô nương. Đầu cũng đánh thành tấm ảnh rồi, nếu là không nhìn hung liền trước sau cũng không phân rõ. Lại tỉ như nhảy lầu tự sát Trương Nam, vừa mở miệng thỏa thỏa ngự tỉ, nhìn một cái gương mặt ngươi củ cải không co đến dưới lòng đất coi như ta thua. Liền này bà ác quỷ. Bất kỳ một cái nào đẩy ra để cho Trịnh Tử An đeo lên thấy quỷ nhãn kính liếc mắt nhìn. Hắn tuyệt đối bị dọa sợ đến hai cầu cầu cũng phải co rút không có. Còn có thể có ý tưởng. Bất quá đây là đang thông linh cửa hàng tiếp nhận công việc nhi. Được dựa theo trong tiệm pháp tác tới. Nếu không Đường Mục Bắc dự định cho hắn mượn một bộ thấy quỷ nhãn kính. Nhìn liếc mắt trị bách bệnh. Điều kiện không thỏa mãn, mời mục chủ tiệm thu góp càng nhiều tài liệu, ủng hộ pháp tắc nghĩ rằng, ngừng mấy giây, Đường Mục Bắc cùng bán hạ nhận được như vậy chỉ thị. Không có cách nào chính mình còn phải dựa vào pháp tắc làm xong cái này vô tích sự. Cầm hối đoái phẩm cung tế đổi tuổi thọ đâu rồi, chỉ có thể dựa thân nó nói đến. Bất quá, Đường Mục Bắc suy nghĩ đối phương yêu cầu cũng không cao. Lấy pháp tắc năng lực trực tiếp cho hắn cái bùa hộ mạc ác quỷ không dám đến gần không phải rồi. Không, làm gì còn muốn đi điều tra tình huống. Chẳng lẽ, nữ quỷ dây dưa sự kiện phía sau còn có ẩn tình. Đại tiên, yêu cầu ngươi nhất định phải mau cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể đem con quỷ kia cưỡng chế di rời đừng nữa tới quấn ta. Ta cái gì đều được cho ngươi. Mới vừa vào cửa nhà Trịnh Tử An liền quỳ xuống. vốn là Đường Mục Bắc là nhìn hắn quả thực suy yếu, liền lợi dụng cửa hàng tiện lợi dẫn hắn đoạn đường, thuấn di đến rồi trong nhà. Không nghĩ tới một chiêu này quá rung động, Trịnh Tử An lập tức quỳ, bán hạ thật vất vả mới đem hắn trấn an được. Đường Mục Bắc ở trong phòng vòng vo một vòng, quả nhiên ở lầu 13 ngoài cửa sổ thấy một cái ác quỷ. Mục chủ tiệm, ngài nói là cái gì nhân nhân bị tình khó khăn, chết hóa thành ác quỷ cũng phải bị tình khó khăn. Nữ quỷ phiêu hốt ở giữa không trung. Đường Mục Bắc chú ý tới nó lôi trên lầu sân thượng rũ xuống tới sợi dây. Ở giữa không trung u buồn đi lại xích đu, mặc dù tướng mạo một dạng nhưng giọng nói của nó quả thật êm tai. Nữ quỷ sâu xa nói, chuyện nam nữ, thật là thế nào cũng tố không ra. Vậy ngươi liền muốn như vậy dây dưa hắn. Ngươi làm như vậy là không đúng. Đường Mục Bắc không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được chính chủ. Nghiêm túc nói, nữ quỷ hơi ngẩn ra. Dây dưa ai? Ta không dây dưa qua nhân loại a, ta chỉ là đang ở nhớ nhung tình lang. Đường Mục Bắc, bên trong cái kia Trịnh Tử An, không phải là ngươi dây dưa hắn. Hắn đuổi theo hỏi, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chấm ngoặc kép, nữ quỷ miệt đầy mộng bức. Hắn bị ác quỷ dây dưa kéo lại à nha. Ta đây không ở nơi này nhi nhảy dây rồi. Yêu dây dưa khác phái ác quỷ cũng không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Ta đi trước, gặp lại sau mục chủ tiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.